Tại hạ không phải là nữ. Chương 971, Bạch Phú Mỹ Hải Đông Thanh, Góc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, khởi tử nhân, Nhục Bạch Cốt. Đây là lời giải thích đánh giá y thuật đạt đến cảnh giới cực cao. Làm người chết sống lại, Ngô Minh tuy rằng sử dụng không phải y thuật nhưng người bình thường vẫn là dùng loại lời nói này đến làm kinh ngạc thốt lên. Vị cô nương này là nguyên liệu điện nguyên liệu sư a. Trên chợ có người kiến thức uyên bác, nhìn thấy tình huống bạch quang trong tay Ngô Minh cùng da thịt tiểu hài tử chữa trị khôi phục liền đoán ra thân phận của nàng. Có người đáp, đúng đúng, giữa trán nàng có thủ công xa, phòng trường tựa là nguyên liệu sư, hơn nữa vẫn còn là rất cao cấp nguyên liệu sư. Ai, nguyên liệu sư xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, lại còn có năng lực cưỡi ngựa cứu người, thực sự là không nghĩ tới a. Y thuật tinh thâm, không đúng, nguyên liệu thuật tinh thâm. Đứa nhỏ này có phúc lớn, phòng chừng một cái mạng này có thể bảo trụ. Chỉ là nửa cái cánh tay này sợ là phải phế bỏ. Vậy cũng không có cách nào, nếu không là đem Cắt Bắc Cực cùng thằng bé đồng thời đánh xuống, chỉ sợ hai tử này liền tính mạng còn không giữ nổi. Cái con chim Cắt Bắc Cực kia nhưng là trả thù bắt người, rất khả năng bay đến chỗ cao đem hai tử thả rơi xuống. Nói chính xác a, ai, cái người bán Cắt Bắc Cực kia đâu? Chạy trốn rồi, vừa nãy hắn nhìn thấy hài tử bị Cắt Bắc Cực cắp đi không dễ truy đuổi cũng đã chạy trốn. Sợ gánh trách nhiệm a, mọi người một trận thổn thức, lúc này nằm trên mặt đất Cắt Bắc Cực hơi cử động cánh, mọi người nhất thời một tràng thốt lên. Cẩn thận, xúc sinh này vẫn còn động, Ngô Minh lúc này vừa vặn trị liệu tuyên cáo kết thúc lập tức đưa tay ở trên lưng Cắt Bắc Cực vỗ một cái. Một luồng sức mạnh nguyên khí ôn hòa nhưng không thể chống đỡ rót vào lưng Cắt Bắc Cực nhất thời làm nó tạm thời không thể động đậy. Sau đó Ngô Minh thuận lợi ở bên hông kéo một cái, đem đai lưng thời điểm rơi xuống ngựa đã hơi buông lỏng một chút kéo xuống. Ngô Minh bình thường ở bên hông quấn vài nhánh đai lưng, vì để cho phần eo có vẻ càng thô một ít cũng khiến bộ ngực hình đào không quá nhô ra. Vì lẽ đó mặc dù là rút ra 2-3 sợi đai lưng, đều sẽ không làm xiêm y của nàng lỏng lẻo trượt ra. Xoạt xoạt xoạt, Ngô Minh hai tay tốc độ cực nhanh mà đem đai lưng ở phần khớp cánh con Cắt Bắc Cực quấn băng. May nhờ đây là chim cắt không phải vậy Ngô Minh nhất định làm thành cái kiểu chói mai rùa đi ra. Ngô Minh cũng chú ý tới có vẻ như con Cắt Bắc Cực này là thư điểu cùng heo rừng nhỏ Lương Nha trong nhà là khác phái. Chim mái con cái, chỗ vai hài tử trị liệu đã hơi có hiệu quả, dưới lớp quần áo tổn hại lộ ra da thịt hồng nhạt, đây là thịt non mới mọc ra. Tầm thường nguyên liệu sư ở thời điểm trị liệu loại thương tích có chiều sâu này, thường thường bởi vì khống chế nguyên khí không tốt. Đem một ít đồ vật ô uế khỏa kẹp ở trong vết thương, tạo thành việc tiếp tục khiến vết thương bị nhiễm trùng. Vì lẽ đó rất nhiều nguyên liệu sư ở dưới tình huống vết thương chưa được thanh trùng sạch sẽ, không thể tùy tiện bắt đầu dùng nguyên khí trị liệu. Phương diện này khiến ưu thế nguyên bản tự nhiên của nguyên liệu sư đại đại suy yếu. Bao bọc, Ngô Minh trị liệu đương nhiên không thể như thường ngày mà nói. Ở trên cơ sở cẩn thận thanh tẩy, Ngô Minh còn muốn có năng lực chuẩn xác dùng độ dày đặc của nguyên khí khống chế dẫn dụ lực dẫn dắt tân sinh huyết nhục. Góc Truyện Audio.com, sinh trưởng, đem đồ vật ô uế đội đi ra, không để nó bị bao bọc lại bên trong da thịt đang nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là tương đương với cấp bậc phục sinh huyết nhục sinh trưởng. Gần như hoàn mỹ bài trừ ô uế, không lo lắng sau đó lại có thêm tính chất cảm nhiễm phát sinh bên trong. Hai tử dần dần tỉnh lại kêu đau phía sau lưng. Ngô Minh biết đây là vì móng vuốt Cắt Bắc Cực chảo phía sau lưng tiểu hài nhi, lập tức đem tiểu hài lật qua đến. Đem áo hài tử hoàn toàn cởi ra sau, bắt đầu trị liệu phía sau lưng. Đau quá, hảo ngứa a. Hài tử ai nha nha kêu. Ngô Minh một cái tay nắm chặt cánh tay của hài tử, một cái tay khác trị liệu nói. Đau là bởi vì bị thương, ngứa là bởi vì đang khôi phục. Nam tử hán liền chịu đựng đừng kêu loạn. Nam hài mới vừa tỉnh lại, lúc này mới chú ý tới người trị liệu cho mình. Nha, tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp, bé trai kêu lên, chàng đợi ý chỉ dáng dấp và dung mạo, coi như ngươi biết ăn nói. Ngô Minh không khách khí cái gì, nhưng rất nhanh lại thay đổi cái nhìn. Nha, bộ ngực tỷ tỷ so với nương của ta đều đại, bé trai kêu lên, trước bởi vì Ngô Minh theo từ trên ngựa rơi xuống, dây lưng luôn luôn thắt ở bên hông bị lỏng ra được dùng để băng bó cho con Cắt Bắc Cực tự nhiên nhường bộ ngực càng thêm nhô ra. Hài tử phục trên đất phía sau lưng tiếp thu trị liệu, vừa ngửa đầu vừa vặn nhìn thấy bộ ngực Ngô Minh quỳ một chân trên đất. Kết quả do cái góc thị giác này nhìn qua thì thấy càng lớn. Ha ha ha ha, người chung quanh đại thể là dân chúng bình thường trên chợ nghe xong lời này không khỏi phát sinh một trận tiếng cười. Thị vệ đều nín nhịn không dám cười ra thành tiếng, Ngô Minh hận không thể trực tiếp bóp chết cái hùng hài tử này. Chữa trị xong hài tử sau, cha mẹ hài tử đều xông lên đối với Ngô Minh gửi tạ không ngớt, còn kém chút nữa muốn quỳ trên mặt đất dập đầu. Được rồi, hài tử nhanh ôm được rồi. Ngô Minh vội vàng đem Hùng hài tử giao trả lại, nhường bọn họ mang đi. Không phải vậy nói không chừng lại nhô ra cái ngôn ngữ gì làm cho nàng gân xanh nổi lên. Ta còn muốn tỉ tỉ ôm, Hùng hài tử không buông tha. Cái này mới 7-8 tuổi tiểu sắc lang thật sự có tiền đồ, Ngô Minh trong lòng thầm nhổ một tiếng. Cũng còn tốt cha mẹ của hắn biết cân nhắc, vội vàng xin lỗi đem con ôm đi. Bọn họ cũng là người có tâm, biết hỏi Ngô Minh sẽ không chịu lưu danh cho họ, liền nhỏ giọng tìm thị vệ hỏi ân nhân cứu mạng con mình là đại tiểu thư nhà ai. Thị vệ được hỏi cũng là cái người hay hóng hớt, nhất thời nói văng cả nước miếng bắt đầu chọn ngón tay cái giới thiệu. Nhắc đến Chu cô nương chúng ta, vậy cũng là không người không biết không người không rõ. Nhưng lượng thứ các ngươi chưa từng gặp qua, ngược lại cũng không cần vì đó lấy làm lạ. Nhưng các ngươi chỉ cần đơn giản nhìn đến dung mạo Chu cô nương, liền biết chính là đại mỹ nữ cao cấp nhất trong thiên hạ. Vẫn còn cần phải nhớ kỹ Chu cô nương nhưng là đại phụ tá của phủ Mặc Vương tử chúng ta. Cũng là đại vũ quốc nguyên liệu điện tọa điện đại sư tỷ. Dân chúng xung quanh cứ như là nghe bình thư vậy trợn trừng hai mắt nghe, cha mẹ Hùng hài tử cũng là vui mừng không ngớt, còn muốn liên tiếp kêu. Nhất định phải cho Chu cô nương lập cái bài vị trường sinh. Trải qua cái sự kiện truy điều cứu đồng này, chắc chắn truyền thuyết về Chu Chỉ Nhược trong dân gian cũng sẽ tăng thêm một phần nùng mặc sắc thải. Không tiếc mực nước khen ngợi điểm tô thêm. Góc truyện audio.com, phần màu sắc, có thị vệ nắm cắt bắc cực lên, xin chỉ thị Ngô Minh hỏi. Chu cô nương con xúc sinh này xử lý như thế nào? Lột lông nướng, Ngô Minh thẹn thùng, làm sao đều cho rằng ta là hàng tham ăn sao? Đây là của người nào? Ngô Minh cười đem cắt bắc cực bắt tới, cao giọng hỏi. Chạy, vừa nãy liền chạy, có người trả lời, quả nhiên như Ngô Minh sở liệu, người bán gây nên chuyện đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù sao nếu là tổn thương người, người bán muốn gánh vác trách nhiệm bị kiện, bị trẹo tay đưa quan phủ nha môn là miễn không được. Lần này liền tiền mua đều bớt đi, Ngô Minh trong lòng thỏa mãn, nhưng ở bề ngoài nhưng thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói rằng. Mang về dưỡng dưỡng xem đi, thả ra nói không chừng lại thương tổn tới người. Đây chính là người tốt a. Người trên chợ khen, xem đi Chu cô nương đều không nỡ thương tổn đến một con chim như thế, coi là thật là tâm địa nữ Bồ Tát. Lúc này, xe ngựa đã một lần nữa trở lại trước người Ngô Minh, Ngô Minh mang theo cắt bắc cực lên xe ngựa. Trở về đi, xe ngựa lạch cạch lăn bánh, dẹp đường hồi phủ, người trên chợ dần dần tản đi, cha mẹ của hài đồng được cứu quỳ trên mặt đất đưa tiễn. Cảm ơn đái đức là chi đạo làm người của cái thời đại này, con trai của chính mình được cứu, cha mẹ thành tâm thực lòng cảm tạ. Chu cô nương không ở trên chợ đi dạo, phòng thu chi sư ra đi theo bên xe ngựa hỏi, không cần, có cái con cắt bắc cực này liền đủ dằn vặt. Ngô Minh ở trong xe ngựa lắc lư cắt bắc cực, bình thường huấn luyện một con cắt bắc cực giống mãnh cầm như vậy, thợ săn lão luyện cũng phải bỏ ra thời gian 3 ngày 3 đêm, nhưng Ngô Minh dự định lấy 1 ngày 1 đêm thời gian đến huấn luyện. Ngô Minh chậm rãi mở ra đai lưng ràng buộc cắt bắc cực một lần nữa buộc lại bên hông. Lúc này tác dụng nguyên khí cầm cố vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Ngô Minh đè lại đầu cắt bắc cực xuyên thấu qua lông chim màu trắng, dùng nguyên khí ở trong cơ thể nó tuần hoàn một vòng. Cắt bắc cực tròn xoe con mắt màu tranh sáng nhìn chằm chằm Ngô Minh. Nhìn cái gì vậy, sau đó ta tựa là chủ nhân của ngươi. Ngươi cũng đừng không phục ta có kiên trì thuần hóa ngươi, xem ai chịu đựng được ai. Ngô Minh răn dậy một tiếng. Cắt bắc cực tính khí lớn, tuy rằng nghe không hiểu tiếng người, nhưng cũng tựa hồ nghe ra trong lời Ngô Minh nói có điểm bất thiện, nhất thời con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Bất quá bởi hiệu quả nguyên khí cầm cố chỉ có thể như một cái chổi lông gà lớn vậy bày ra ở trên đầu gối Ngô Minh. Loại tư thế này, trực tiếp làm bất kỳ nhuệ khí gì của nó đều bị trừ khử. Cánh chim cắt bắc cực rất lớn, cảm giác toàn bộ không gian trong thùng xe ngựa đều chứa không đủ, chỉ có thể cong cánh gãy chìa vào mép cạnh. Ngô Minh đưa tay ở trên người nó phất động một lần, xác nhận con cắt bắc cực này toàn thân trắng như tuyết, một chút màu lông hỗn tạp đều không có. Con người loài chim vốn là cực kỳ linh động, cái con cắt bắc cực cả người trắng như tuyết này càng là có vẻ cơ linh. Ngô Minh liếc nhìn một lát không khỏi cảm thấy cái con cắt bắc cực màu trắng này thật xinh đẹp, bản thân gọi là bạch phú Mỹ đó là một điểm đều không có sai. Đổi thành trong nhân loại tuyệt đối là rất có phong phạm nữ thần thiếu nữ chim cắt. Loại lông màu trắng này cũng là cùng heo rừng nhỏ ngược lại. Heo rừng nhỏ nanh sói toàn thân màu đen cũng không có nửa điểm vết tích màu trắng. Hai con, góc truyện audio.com, sủng vật này mang theo bên người cũng là một tổ hắc bạch phối. Bất quá cắt bắc cực nhưng là so với lợn rừng càng khó thuần phục. Bởi vì heo rừng nhỏ trưởng thành chậm tuổi còn nhỏ, mà Cắt Bắp Cực theo việc biết bay lên cũng đã có tính cách cương mãnh, khó có thể thuần phục. Mặc dù là bản thân lấy nguyên khí thân cận, phòng trừng cũng vẻn vẹn có thể làm Cắt Bắp Cực không công kích bản thân, nhưng không cách nào giống heo rừng nhỏ như vậy tiến hành cải tạo. Trở lại Mạc Vương Tử phủ đệ, Ngô Minh mang heo rừng nhỏ từ trên giường ngủ được khò khè lỗ lỗ mãnh liệt ném xuống rồi, đổi thành đem Cắt Bắp Cực đặt lên giường. Con Cắt Bắp Cực này là chim cắt cái, heo rừng nhỏ Lương Nha là công chư. Tự nhiên nữ sĩ ưu tiên, nam thoái vị trí. Heo rừng nhỏ Lương Nha đang ở ngủ say trong mộng bị ném tỉnh. Quơ quơ cái đầu mập mạp, uốn éo tráng kiện eo thon, nhìn phương hướng chủ nhân một chút. Ở trong tiềm thức nó đã nhận Ngô Minh làm chủ nhân. Đối với kết quả mới vừa rồi bị đập không ngần ngại chút nào, ngược lại da dày thịt béo không đau. Nó chỉ là phi thường hiếu kỳ là món đồ gì chiếm giường. Có hạ nhân đưa tới cơm tối, Ngô Minh bỏ lại một chút cho heo rừng nhỏ Lương Nha, bản thân bắt đầu dùng bữa tối. Heo rừng nhỏ lắp đánh đôi nhỏ, lỗ lỗ ăn một bụng lớn sau, lại nghĩ tới đồ vật kỳ quái trên giường. Ngăn ngắn chân vụng về ở một bên giường đạp rất nhiều lần, nó mới cố hết sức bò lên trên giường, nhìn thấy Cắt Bắp Cực cứ như một cái chổi lông gà to lớn màu trắng co quắp ở trên giường. Cắt Bắp Cực nhìn thấy một con lợn rừng leo lên trên giường, càng ngày càng tiếp cận bản thân, thậm chí ép đến cánh của mình, nhất thời giận dữ. Nhưng là thân thể không thể động, chỉ có thể trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm heo rừng nhỏ. Chưa xong còn tiếp cách chương.